Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 730. Khí tức của cửu U Ma Hỏa bộc phát, chỉ có điều lần này người khống chế là Tần Tang. Hắn vẫn chưa thể dễ dàng sử dụng pháp bảo được như Cưu Bảo Đạo Nhân, chỉ có thể toàn lực xuất ra một trưởng mạnh nhất, thôi động một luồng cửu u ma hỏa to lớn tham gia cuộc chiến thập phương Diêm La Phiên. Ma khí hỗn loạn sôi trào truyền tới, khiến Cưu Bảo Đạo Nhân khó có thể tin được kêu lên: "Người là ai? Người rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc là ai?" Cưu Bảo Đạo Nhân không ngừng kêu gào, tràn ngập không cam lòng và kinh sợ, nhưng Tần Tang vẫn không trả lời. Chỗ ma khí nồng đậm nhất đột nhiên gió nổi mây phun, ba lốc gió xoáy liên tiếp xuất hiện, tách cửu u ma hỏa ra, đè ép Phi Thiên Dạ Xoa. Tần Tang lúc này chỉ có thể mơ hồ cảm giác được trạng thái của Cưu Bảo Đạo Nhân, trong lòng biết hắn bắt đầu liều mạng, tuyệt đối không thể để cho Cưu Bảo Đạo Nhân thoát thân. Hắn toàn không lo rằng trận này có hủy diệt Phi Thiên Dạ Xoa hay không, rất liều mạng đưa ra một mệnh lệnh Phi Thiên Dạ Xoa tấn công. Nòng trời lở đất, Hàn Sơn Thành cách đó vài tòa núi cũng giống như địa long trở mình, chấn động kịch liệt. Còn sông dưới núi sóng lớn ngập trời. Người thường trong thành không biết có chuyện gì xảy ra, trong lòng hoảng sợ bất an. Trong phủ thành chủ có mấy bóng dáng đứng ở trên cung điện, nhìn về phía sơn cốc đằng xa. Trong số bọn họ, tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, lại còn là một ông lão tóc trắng, tuổi tác đã cao. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Có một thanh niên nhịn không được hỏi: "Tộc trưởng, là phương hướng cấm địa, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên lại..." Lão giả tóc trắng hai tay nắm thật chặt quải trượng, trên cánh tay nổi gân xanh, không nói một lời, trong đôi mắt đục ngầu chứa đựng lo lắng cùng sợ hãi sâu sắc. Trong sơn cốc, Tần Tang đã giết đến đỏ cả mắt. Hắn đột nhiên quét đến bên hông, ba cỗ sát thi trúc cơ hậu kỳ cùng lúc bay ra, sau đó trực tiếp nhào vào chiến trường. Rất nhanh, cỗ sát thi thứ nhất bị xé xác, cỗ thứ hai, cỗ thứ ba, ba cỗ sát thi chớp mắt đã bị tiêu diệt. Tần Tang không cảm thấy tiếc chút nào, hai mắt hắn đỏ bừng, tràn ngập tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm trận chiến. Hắn cảm giác bản thân sắp đến cực hạn rồi. Tình huyết bị chủ hồn thôn phệ một lần nữa, đã suy yếu không tả nổi, sắp không nắm nổi thập phương Diêm La Phiên nữa rồi. Phi Thiên Dạ Xoa vừa bị đánh lui, lại một lần nữa xoay người xông vào ma khí. Nó cũng đang liều mạng, trên người nó có vô số vết thương sâu đến mức thấy cả xương, cực kỳ khủng khiếp. Hình như hy sinh ba cỗ sát thi có tác dụng. Tần Tang kinh ngạc phát hiện, lực phản kháng của Cưu Bảo Đạo Nhân bắt đầu trở nên yếu đi. Ma khí có xu thế tan rã. Tần Tang nhìn Cưu Bảo Đạo Nhân, trạng thái của hắn hiện tại còn thê thảm hơn Phi Thiên Dạ Xoa, khí tức yếu ớt. Đối mặt với khí thế tấn công dọa người của Tần Tang và Phi Thiên Dạ Xoa, vẻ mệt mỏi đều lộ ra hết. Thua cuộc là chuyện sớm muộn, nhưng Tần Tang chưa kịp thở phào, đột nhiên dị biến xảy ra. Cưu Bảo Đạo Nhân lớn tiếng gào thét, ma khí ngút trời đột nhiên lấy tốc độ kinh người hướng về đống đổ nát ở chính giữa. Ở trung tâm ma khí, một cơn gió lốc màu đen nhanh chóng thành hình, ẩn chứa uy lực đáng sợ. Gió lốc cuốn lên từng tầng ma khí, Tần Tang cảm nhận được trong gió lốc mơ hồ truyền đến khí tức cuồng bạo không gì sánh nổi, uy lực cực kỳ kinh người. Thân ở ngoài chiến trường, nhưng Tần Tang vẫn cảm giác run rẩy, trong lòng hắn dâng lên một dự cảm bất an. Hắn nhận ra rằng đây là chiêu liều mạng cuối cùng của Cưu Bảo Đạo Nhân. Tần Tang vừa định lệnh Phi Thiên Dạ Xoa tấn công mạnh hơn, nhưng Phi Thiên Dạ Xoa không cần hắn thúc giục đã hăng hái tiến lên chen vào cơn lốc. Ầm ầm. Trong cơn lốc không ngừng truyền ra tiếng vang chấn động trời đất, thung lũng, núi đá tất cả đều sụp đổ. Trong mắt Tần Tang lộ ra một tia kinh ngạc. Trong tình huống nguy cấp này, thì đàn lực trong cơ thể Phi Thiên Dạ Xoa bộc phát, mạnh mẽ đối đầu với cơn lốc đáng sợ, tiếp tục kiên trì. Nó như cây cột định hải thần châm trong cơn lốc ma khí, cưỡng ép chế trụ Cưu Bảo Đạo Nhân, không cho hắn chút cơ hội chống trả nào. Mặc kệ Cửu Bảo đạo nhân dãy giụa như thế nào, từ đầu đến cuối đều không thể thoát khỏi Phi Thiên Dạ Xoa. Tiếng hô của hắn càng lúc càng nôn nóng, thậm chí bắt đầu tuyệt vọng, đồng thời bị kích thích. Tần Tàng cũng có chút đau lòng. Phi Thiên Dạ Xoa bộc phát thần uy đại giới, vẫn luôn không hề trốn tránh, cố gắng chống đỡ từng đòn phản kích của Cửu Bảo đạo nhân. Cái giá này quá lớn. Vốn dĩ Phi Thiên Dạ Xoa đã bị thương không nhẹ, tình huống càng thêm không ổn. Trên người nó đã không còn chỗ nào lành lặn, trên bụng còn có một lỗ hổng lõm xuống sâu đến mức tựa như đã bị đâm thủng. Khắp tứ chi đều xuất hiện các vết thương lớn nhỏ. Cũng may là Phi Thiên Dạ Xoa không có ý thức, thân thể cường hãn, ở trong tình cảnh này vẫn có thể tiếp tục kiên trì, phát huy ra chiến lực không tầm thường. Lực lượng thi đan trong cơ thể nó không ngừng bị rút ra, đã có dấu hiệu hao tổn rõ ràng. Vầng sáng thi đan dần dần nhạt xuống, vận chuyển ngưng trệ. Sau trận này, Phi Thiên Dạ Xoa cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì, trong lòng Tần Tàng cũng không chắc chắn. Coi như có thể khôi phục, chỉ sợ không có khả năng một sớm một chiều liền có thể thành công. Nhưng Tần Tàng không dám để cho Phi Thiên Dạ Xoa ngừng chiến. Chỉ cần có thể đoạt được kim đan của Cửu Bảo đạo nhân, cho dù phải hủy Phi Thiên Dạ Xoa ở nơi này cũng không hề đáng tiếc. Chết đi! Cửu Bảo đạo nhân đột nhiên gào to một tiếng, giống như con thú bị nhốt đang gào thét trong tuyệt vọng, mang theo hận ý ngút trời, không còn giống tiếng người nữa. Tần Tàng giật mình thấy cơn lốc ma khí bất chợt ngừng lại, sau một khắc đột nhiên nổ tung. Âm âm. Một nháy mắt, sơn cốc chìm trong bóng tối như vĩnh dạ dáng thế. Ma khí cuồng bạo xung kích bốn phương tám hướng, tinh thần Tần Tàng căng chặt, gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm trận chiến. Cuối cùng nhìn thấy hai bóng đen bị nổ bay. Phi Thiên Dạ Xoa đập mạnh vào ngọn núi bên cạnh, toàn thân bị khảm sâu vào trong ngọn núi. Tần Tàng không quá chú ý Phi Thiên Dạ Xoa, lập tức lia mắt đến bóng đen còn lại. Cửu Bảo đạo nhân văng xuống tạo thành một cái hổ sâu trên mặt đất. Ngay sau đó thân thể hắn bỗng nhiên bắn lên, từ hố sâu nhảy ra, lảo đảo trốn ra bên ngoài. Còn chưa chết. Tần Tàng âm thầm nhíu mày. Không đợi Phi Thiên Dạ Xoa, lập tức thao túng thập phương Diêm La Phiên tiến lên ngăn cản. Không ngờ, Cửu Bảo đạo nhân bay chưa được bao xa, thân thể đột nhiên cứng đờ, ngã rầm xuống mặt đất. Hắn vươn người một cái, nhưng vẫn không thể đứng lên, thật giống như có kẻ đang tranh đoạt thân thể hắn. Cả người co giật, không thể khống chế nổi. Cửu Bảo đạo nhân gấp gáp hét ầm lên. Người muốn làm gì? Ta là sư tôn của ngươi. Tần Tàng thấy vậy trong lòng khẽ động. Ầm. Phần bụng Cửu Bảo đạo nhân đột nhiên nổ tung, thân thể chia thành hai nửa, máu thịt tung tóe. Một đốm sáng từ vùng đan điền bay ra. Hóa ra hắn muốn bỏ thân thể lần nữa, ý đồ điều khiển kim đan chạy trốn. Nhưng vẫn chưa hết, kim đan của hắn vừa bay ra ngoài, chỗ đứt gãy trên thân thể đột nhiên hiện lên một hồn ảnh hư ảo, liều chết quấn lấy nguyên thần của Cửu Bảo đạo nhân, lôi kéo kim đan hắn. Tần Tàng lách mình đến ngăn cản phía trước hắn, phất tay một cái. Cửu U Ma Hỏa giáng xuống, bao trùm kim đan Cửu Bảo đạo nhân. Cùng lúc đó, bên trong ma hỏa phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến người ta sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? Lão phu với ngươi không thù không oán, vì sao muốn giết ta? Cửu Bảo đạo nhân bị cơ võ xé rách, chỉ còn tàn hồn. Ngay cả tự bạo kim đan cũng không làm được, đang không cam lòng kêu to. Tần Tàng lạnh lùng nhìn hắn. Còn nhớ hàng vạn oan hồn dưới âm sát uyên không? Bọn họ vẫn đang chờ các ngươi dưới cửu tuyền, ngươi đã sống quá lâu rồi. Dứt lời, Tần Tàng hừ lạnh một tiếng, bàn tay khẽ nắm. Cửu U Ma Hỏa hoàn toàn thôn phệ tàn hồn cuối cùng của Cửu Bảo đạo nhân. Đùng, leng keng. Sau khi vang lên hai tiếng giòn vang, sơn cốc cuối cùng cũng gió êm sóng lặng. Có điều cảnh đẹp đã mất, chỉ còn lại một vùng hoang phế. Tần Tàng thu hồi pháp bảo và thập phương Diêm La trận. Hắn chỉ thấy cơ thể vô cùng suy yếu, miễn cưỡng dựng lại tinh thần, ăn hai viên đan dược. Nhìn trên mặt đất, phát hiện bên cạnh kim đan của Cửu Bảo đạo nhân kim đan còn có một cái vòng sắt đen nhánh. Hình dạng vòng sắt giống như chiếc nhẫn, nhưng không ngờ nó tựa như được chế tạo từ một khối huyền thiết bình thường, thậm chí còn có vài chỗ rỉ sắt. Dùng thần thức giản lược quét qua cũng không cảm giác được chiếc nhẫn này có gì kỳ lạ. Nó rất dễ dàng bị xem nhẹ. Nhưng mà có thể may mắn tồn tại sau trận chiến vừa rồi, từ đầu đến cuối được cư bào đạo nhân mang theo trên người, ngay cả chạy trốn cũng không quên. Chiếc nhẫn này chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Tần Tang đi qua, đang muốn ngồi xuống nhìn kỹ, đột nhiên cảm giác được có một tầm mắt yếu ớt đang nhìn mình. Ngẩng đầu lên, phát hiện Cơ Võ thế mà vẫn còn sống. Thân thể của hắn bị cắt thành hai nửa, máu chảy đã khô, nhuộm đỏ mặt đất, trông vô cùng thê thảm. Khí tức của hắn cũng yếu ớt đến cực điểm, nhưng hắn vẫn nỗ lực trừng lớn hai mắt nhìn Tần Tang, dựa vào ý chí kiên trì mới không chết đi. Thấy Tần Tang chú ý tới mình, trong mắt Cô Võ lóe lên ý khẩn cầu, đôi môi hơi hơi động một chút nhưng đã không còn sức lực phát ra âm thanh. Ánh mắt hắn trở nên vô cùng vội vàng. Tần Tang và Cơ Võ nhìn nhau một hồi, liền hiểu được hàm ý bên trong ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng thở ra nói: "Ngươi yên tâm, ta và Hàn Sơn Thành không thù không oán, sẽ không động thủ với Cơ gia." Sốt ruột trong ánh mắt Cơ Võ lập tức lắng xuống, cuối cùng hai mắt nhắm lại, tắt thở chết đi. Tần Tang nhìn thi thể Cơ Võ, không biết đang suy nghĩ gì. Đứng tại chỗ một lúc mới ngồi xổm xuống, rồi lực chú ý sang hai kiện chiến lợi phẩm. Kim đan và yêu đan có bất đồng rất lớn, lộng lẫy giống nhau nhưng không có yêu khí dọa người. Có điều, uy áp thuộc về cao thủ kết đan kỳ vẫn còn. Hơn nữa, Cư Bảo đạo nhân mới chết, ánh hào quang trên viên kim đan lưu chuyển, lấp lánh không gì sánh được, vô cùng có linh tính, làm cho người si mê. Lấy ra một hộp ngọc, cẩn thận cất kim đan Cư Bảo đạo nhân vào. Trên mặt Tần Tang không nhịn được, lộ ra chút vui mừng, thở dài một hơi. Chuyến này mặc dù gặp nhiều khó khăn trắc trở, nhưng mục đích quan trọng nhất đã đạt được. Thu hồi kim đan, Tần Tang đưa tay nhặt nhẫn sắt lên, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Chiếc nhẫn này nặng hơn so với hắn tưởng tượng, quả nhiên không bình thường. Tần Tang cầm nhẫn, tỉ mỉ xem xét, phát hiện trong ngoài nhẫn sắt không có bất kỳ dấu vết lạ nào. Vết rỉ hầu như đều ở mặt trong nhẫn, gần như nối thành một đường. Vết rỉ này không biết hình thành thế nào, Tần Tang thử mấy lần, linh lực hóa thành đao cũng không thể tạo ra vết tích gì. Hắn vận dụng thần thức, mỗi lần đều có thể nhẹ nhàng quét qua nhẫn sắt và không phát hiện chút dị trạng nào. Hoàn toàn là một chiếc nhẫn huyền thiết bình thường. Chẳng lẽ mình đoán sai? Do chiếc nhẫn này có ý nghĩa đặc biệt với Cư Bảo đạo nhân sao? Ấn đường Tần Tang dần dần nhăn lại, hắn mới không tin Cư Bảo đạo nhân sẽ mang theo một chiếc nhẫn bình thường chạy trốn. Đột nhiên, trong lòng Tần Tang hơi động, lật chiếc nhẫn, nhìn chăm chú vết rỉ trên đó, thần thức lộ ra, cẩn thận điều tra vết rỉ. Hắn vô cùng tỉ mỉ, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Chỉ chốc lát sau, vẻ mặt Tần Tang hơi động, thần thức của hắn hình như chạm tới vật gì đó. Ầm một cái, hắn tiến vào một không gian hỗn độn. Ai ngờ Tần Tang còn chưa kịp nhận ra đây là chỗ nào, đột nhiên bên trong không gian lóe lên thần quang chói mắt. Bản thể của thần quang là một thanh đao, dùng tốc độ kinh người chém về phía thần thức Tần Tang. Chớp mắt đao đã gần trong gang tấc, Tần Tang phản ứng cực nhanh, vội vàng rút thần thức lại. Không ngờ thanh đao thế mà lại từ nhẫn sắt bay vụt ra, lần theo lối thoát của thần thức muốn đâm về phía Tần Tang. Thanh đao tinh tế lại ẩn chứa sự sắc bén vô hạn, suýt nữa khiến Tần Tang sợ đến mức mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Một tiếng sấm rền vang lên, Tần Tang vô thức ném nhẫn sắt đi, thân thể hóa thành kiếm quang, thi triển kiếm khí lôi âm, trong nháy mắt bay xa ra mấy trượng, lúc này mới thoát khỏi thanh đao. Hắn mang vẻ mặt phức tạp nhìn nhẫn sắt, khí tức của thanh đao rõ ràng thuộc về Cư Bảo đạo nhân. Đây là cấm chế thần thức mà Cư Bảo đạo nhân lưu lại trong nhẫn sắt. Mặc dù hắn đã chết nhưng cấm chế vẫn còn. Ngoại trừ Cư Bảo đạo nhân, những người khác kích động cấm chế bên trong nhẫn sắt sẽ ngay lập tức bị thanh đao vọt ra truy sát. Lần nữa nhặt nhẫn sắt lên, Tần Tang đã có tính toán. Dò xét mấy lần, phát hiện cấm chế bên trong nhẫn sắt cũng không phải cường hãn đến độ không cách nào phá giải.

Nó vốn là thi thể bị thuật độc cổ thao túng luyện thành cổ trùng. Một bộ thi thể thực tâm trùng chỉ có thể tiếp nhận thuật độc cổ một lần. Nếu thuật độc cổ được giải sẽ ngay lập tức biến mất khỏi thế gian. Ba ngày sau, Phi Thiên Dạ Xoa bình yên vô sự. Tần Tang một mình rời khỏi địa chẩm động, tự mình tìm nơi chuẩn bị cho việc kết đan. Hắn không về sư môn, thậm chí cả hồi long quán cũng không đi. Tuyết Linh Liên và Diên Vĩ Hoa quá quan trọng, hắn cũng không tin tưởng đồng môn cho lắm. Dự định chờ sau khi luyện hóa linh dược xong sẽ quang minh chính đại lộ diện. Chỗ tĩnh tu tốt nhất là Linh Nhãn Động Phủ, nơi chứa cửu huyễn thiên lan. Tần Tang vì bảo vệ bí ẩn của động phủ, từ lần âm sơn quan trở về chưa hề mở lại. Bầu trời mây nhạt, Tần Tang cưỡi mây mà đi, nhưng không đi thẳng đến động phủ mà lượn quanh một chỗ ngoặt, hạ xuống một hoang đảo không người. Đây là hòn đảo mà năm đó bọn họ tập hợp trước khi xuất phát đi thiên thi động. Đảo nhỏ vẫn như cũ. Ổ của đôi chim kia sớm đã bỏ trống nhiều năm. Một nhóm 8 người, hôm nay cũng chỉ còn lại mình Tần Tang. Lúc rời khỏi loạn đảo thủy vực, Tần Tang để lại thư cho Lý Ngọc Phủ, nói nếu biết tin tức về Vân Du Tử hãy tới đây để lại truyền âm phù thông báo cho hắn. Trong tay hắn còn có bí lục tử vi, cách thời gian tử vi cung mở ra không còn bao lâu. Nếu như Vân Du Tử không cần thì phải mau chóng bán đi mới được. Vân Du Tử bặt vô âm tín nhiều năm như vậy, Tần Tang vốn là không còn hy vọng. Không nghĩ tới, vừa bước lên đảo liền phát hiện có một linh trận. Linh trận được bố trí tinh xảo, cũng không có tác dụng khác. Bên trong chỉ bao bọc một tia huyết khí. Tần Tang có thể xác định đây chắc chắn là Vân Du Tử lưu lại. Vân Du Tử trở về sao? Tần Tang vui mừng trong lòng, đưa tay sao động linh trận, liền nghe huyết khí bên trong ầm một tiếng nổ tung. Tại chỗ đợi một hồi, Tần Tang hơi suy nghĩ một chút, độn thân vào chỗ tối. Hắn cực kỳ tin tưởng với Vân Du Tử, chỉ là muốn phòng bị chuyện ngoài ý muốn. Nhỡ đâu Vân Du Tử bị người lợi dụng. Không bao lâu, chân trời bay tới hai tia độn quang quen thuộc. Một tia là Lý Ngọc Phủ, một tia khác, thế mà là Vô Hạ Châu Kỳ Quang. Đệ tử bái kiến sư bá. Lý Ngọc Phủ hướng phía Tần Tang làm lễ chào hỏi. Hắn mới là trúc cơ sơ kỳ, nhưng hắn đi theo Tần Tang lịch luyện nhiều năm trên chiến trường, khí chất hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Tần lão đệ. Nhìn thấy Tần Tang, Vân Du Tử đè xuống độn quang, nhanh chân đi tới, cười sang sảng nói: dựa vào bức thư mà lão đệ đưa cho Ngọc Phủ, ta liền dẫn hắn tới đây, chờ ngươi đã lâu rồi. Vẻ mặt Tần Tang tỏ ý xin lỗi nói: khoảng thời gian này vãn bối đang phải xử lý chút việc vặt. Không sao, đã sớm biết ngươi chắc chắn có đại sự muốn làm, lão đạo ta cũng không nhàn rỗi, đang tìm một vị cố nhân thuận tiện chỉ điểm Ngọc Phủ tu hành. Vân Du Tử khoát tay áo, ý bảo Lý Ngọc Phủ đi ra bên ngoài cảnh giới, quan sát Tần Tang một chút, ngừng giọng nói: lão đệ vẫn là giả đan cảnh, chưa thử kết đan sao? Tần Tang lắc đầu nói: kết đan là một cửa ải khó, vãn bối cũng không có lòng tin. Đáng tiếc là việc kết đan lão đạo không giúp đỡ được gì. Vân Du Tử than nhẹ một tiếng cổ vũ Tần Tang: lão đệ đã có được Tuyết Linh Liên và Diên Vĩ Hoa, hai loại này hiện tại có thể tìm thấy tại Tiểu Hàn Vực, là linh dược có phụ trợ tốt nhất đối với kết đan, nhất định có thể một lần là thành công. Trong lòng Tần Tang biết sự việc bản thân có được Tuyết Linh Liên và Diên Vĩ Hoa đã truyền khắp Tiểu Hàn Vực. Vân Du Tử biết rõ cũng không kỳ quái. Nói đến kết đan, Tần Tang vội hỏi Vân Du Tử: tiền bối những năm này ở bên ngoài tìm thiên tài địa bảo, không biết ám thương đã khỏi hẳn chưa? Ta vào thời gian trước vô tình có được hai tấm bí lục tử vi, không biết tiền bối có cần hay không? Nói xong, Tần Tang lấy hai tấm bí lục tử vi ra cho Vân Du Tử nhìn. Bí lục tử vi? Nhiều như vậy ư? Vân Du Tử kinh ngạc vô cùng, không chút khách khí, nhận lấy một tấm bỏ vào trong túi. Ha ha, đương nhiên muốn. Tần lão đệ cực khổ rồi. Nếu không phải ta mang cho lão đệ tin tức tốt này thì cũng không dám mặt mò tới nhận. Ồ, Tần Tang tò mò hỏi, Tin vui đó là gì? Vân Du Tử mượn gió bẻ măng. Lão đệ, trước tiên ta hỏi ngươi, căn cơ của ngươi có khôi phục không? Không có. Tần Tăng lắc đầu trầm giọng nói, hợp vận đan mà tiền bối để Ngọc Phủ đưa tới, hiệu quả không được tốt lắm. Căn cơ của ta còn cần thêm một chút nữa thì mới có thể khỏi hẳn. Nhưng ta đã cảm thấy hợp vận đan không còn tác dụng với ta nữa rồi. Đây cũng là điều mà ta lo lắng nhất. Chỉ sợ căn cơ của ta bị tổn thương, sẽ ảnh hưởng đến kết đan. Trong khoảng thời gian này, Tần Tăng vẫn luôn do dự có nên luyện hóa Tuyết Linh Liên và Diên Vĩ Hoa hay không. Trong suốt quá trình tu luyện giả đan cảnh, Tần Tăng không nhịn được, nghĩ rằng có lẽ căn cơ bị tổn thương, nhưng lại may mắn không ảnh hưởng tới việc đột phá bình cảnh. Nhưng hắn không dám chắc, nếu như căn cơ vẫn chưa lành, không thể nào kết đan. Bây giờ mà luyện hóa thì không phải sẽ lãng phí hai vị linh dược này sao? Vân Du Tử ngừng cười nói, trong khoảng thời gian tĩnh tu ở sư môn, ta đã tìm được cơ hội hỏi một vị sư bá về vấn đề của ngươi. Vị sư bá kia cực kỳ giỏi đan đạo, trình độ đan đạo của ông ấy đứng đầu Thái Ất Đan Tông, thậm chí còn giỏi hơn cả tông chủ. Nếu có người có thể trả lời những thắc mắc của lão đệ, thì đó chính là ông ấy chứ không thể là ai khác. Sư bá nói, trường hợp giống như của lão đệ, trong hoàn cảnh căn cơ bị tổn thương mà vẫn có thể tu luyện tới giả đan cảnh là cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Theo như ông ấy nói, loại tổn thương này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến việc kết đan. Trước đây, trong tu tiên giới, từng có người thành công kết đan rồi. Tần lão đệ cứ mạnh dạn làm đi. Hai mắt Tần Tăng sáng lên. Thái Ất Đan Tông là phái đan đạo đứng đầu ở Tiểu Hàn Vực. Người được ca tụng là đứng đầu Thái Ất Đan Tông thì chắc chắn không thể coi thường. Nếu như không thể tin lời của ông ta, thì Tần Tăng không biết còn có thể tin ai. Chẳng qua, câu chuyện của Vân Du Tử đột nhiên chuyển hướng, khiến cho tâm trạng của Tần Tăng đột nhiên trùng xuống. Tần lão đệ cũng không thể lơ là, bỏ mặc không quan tâm. Đặc biệt là sau khi đột phá kết đan kỳ, mối tai họa ngầm này sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh của ngươi một cách rõ ràng hơn. Khi sức mạnh của ngươi tăng lên, thì chênh lệch giữa ngươi và tu sĩ cùng cấp sẽ lớn hơn rất nhiều. Với cuộc chiến giữa những tu sĩ có cảnh giới cao, chỉ cần thực lực chênh lệch cực kỳ nhỏ cũng đã đủ để quyết định vấn đề sinh tử rồi. Tần Tăng gật đầu ừ một tiếng. Hắn biết điều mà Vân Du Tử nhắc nhở tuyệt đối không phải là nói quá. Hắn có thể suôn sẻ đột phá qua trúc cơ kỳ, không bị ảnh hưởng tới việc căn cơ bị hao tổn và vô số lần vượt qua cảnh giới để giết địch. Cơ bản đều là dựa vào ngoại lực. Ở giai đoạn đầu, có sức mạnh vượt trội của phù bảo thập phương Diêm La Trận, có kiếm ô mộc xuất quỷ nhập thần. Ở giai đoạn sau thì hắn lại có được hai kiện pháp bảo, Cửu Long Thiên Liễn Phù và các loại thần vật. Trong suốt kỳ trúc cơ, còn có thần thông Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương và luyện thi. Sau khi đột phá kết đan kỳ, những ưu thế này sẽ không còn nữa. Các cao thủ kết đan kỳ khác cũng có pháp bảo. Không có nửa sau của bộ Thiên Âm Thí Quyết, không thể nào luyện chế Phi Thiên Dạ Xoa trên luyện thi. Phi Thiên Dạ Xoa hiện tại đối mặt cao thủ kết đan kỳ thật sự thì vẫn có một khoảng cách nhất định. Hiện tại chỉ có thần thông bên trong Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương, kiếm khí lôi âm. Sau khi kết đan thì có thêm kiếm quang phân hóa là chỗ dựa lớn nhất của Tần Tăng trong tương lai. Nhưng bộ công pháp kia vẫn chưa hoàn thiện, không biết Thanh Trúc tiền bối có thể hoàn thành bộ công pháp này hay không nữa. Đến lúc đó, lấy cái gì để san bằng chênh lệch? Đúng như Vân Du Tử đã nói, tương lai mức độ chênh lệch sẽ càng lớn, bản thân hắn sẽ từng bước tụt lại phía sau. Vân Du Tử thấy Tần Tăng cau mày không nói, liền hỏi, Tần lão đệ còn nhớ dáng Vân Tử Quả không? Tần Tăng đột nhiên ngẩng đầu lên. Dáng Vân Tử Quả? Làm sao hắn có thể không nhớ? Lúc căn cơ mới bị hao tổn, hắn đã lật tung cổ tịch Thiếu Hoa Sơn, trả được hai loại thiên tài địa bảo có thể phục hồi căn cơ trở lại như cũ. Một thứ gọi là Đạo Kinh Thảo, thứ còn lại là Giáng Vân Tử Quả. Còn nhớ những gì lão đạo đã nói ở Âm Sơn Quan không? Nơi có khả năng chứa thiên tài địa bảo nhất chính là Tử Vi Cung. Khoảng thời gian trước, lão đạo đã tra được một số tin tức về thiên tài địa bảo, chính xác là tin tức về dáng vân tử quả. Hiện tại đã xác định chắc chắn bên trong tử vi cung có một quả dáng vân tử quả. Vân Du Tử nhìn Tần Tang trầm giọng nói. Cái gì? Tần Tang vô cùng kinh ngạc. Tiền bối biến mất nhiều năm như vậy là vì giúp ta tìm kiếm tin tức về dáng vân tử quả sao? Vậy nội thương của ngươi... Vân Du Tử ừ một tiếng. Loại thiên tài địa bảo này có thể gặp nhưng không thể cầu. Lúc mới bắt đầu, lão đạo cũng không chắc chắn. Hơn nữa thời gian cấp bách chỉ có thể đi một mình. May là không phụ công ta vất vả bôn ba, cuối cùng cũng tìm được một chút tin tức chính xác. Với nội thương của ta, những linh dược bình thường bên ngoài đều không có tác dụng. Hiện tại, ta chỉ biết có một cách. Bên trong tử vi cung có một nơi rất kỳ lạ, có thể giúp được ta. Chỉ là nơi đó không dễ đi vào, vậy nên ta cần lão đệ giúp ta một chuyện. Lần này sau khi trở về, ta vẫn luôn tìm kiếm tử vi bí lục. Cuối cùng đã có một tấm có manh mối. Không ngờ rằng lão đệ thoáng cái đã lấy được hai tấm, giúp lão đạo tiết kiệm được rất nhiều tinh lực. Tranh thủ khoảng thời gian này, cẩn thận dạy bảo Ngọc Phủ. Chuyến này không biết lão đạo có thể trở về hay không. Nói xong, Vân Du Tử liếc mắt nhìn Lý Ngọc Phủ đang canh gác ở nguyên ngoài đảo. Tần Tàng nghe vậy, lo lắng nói. Tiền bối không chắc chắn sao? Vân Du Tử ừ một tiếng, giọng điệu bình thản nói. Dùng phương pháp này, tương đương với việc phá xong xây lại. Bởi vì có câu làm lại từ đầu. Nhưng làm gì có ai dám chắc, sau cùng có thể làm lại được. Lão đạo chỉ chắc chắn được nhiều nhất là 10%. Chẳng qua là lão đạo không muốn cả đời chỉ mãi dậm chân ở giả đàn cảnh, nên mới phải đi chuyến này. Vân Du Tử khí phách nói. Chỉ nắm chắc được 10%. Vân Du Tử chắc là đã quyết định hy sinh cả thân mình để giác ngộ tiền đạo. Ánh mắt của Vân Du Tử cực kỳ bình tĩnh. Tần Tang biết Vân Du Tử vô cùng kiên định, một lòng hướng đạo, sẽ không thể nào có chuyện hắn từ bỏ. Là bạn thâm giao, điều hắn có thể làm chỉ là ủng hộ hết sức mà thôi. Chỗ kỳ lạ kia mà tiền bối nói là ở trong nội điện hay là ngoại điện? Tần Tang hỏi. Tần lão đệ có vẻ cũng hiểu rất rõ về tử vi cung nhỉ? Vân Du Tử nói. Ở trong nội điện, cả dáng vân tử quả cũng ở trong nội điện. Với tu vi của hai chúng ta thì khó mà vào trong ngoại điện được. Lão đạo cũng không dám nhắm vào ngoại điện. Thời gian không có nhiều, lão đạo còn phải chuẩn bị một số đồ phụ trợ giúp chúng ta đến lối vào nội điện. Nội điện thì được. Tần Tang thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là ngoại điện thì chắc chắn sẽ xung đột với ước định của hắn và Cảnh Bà Bà. Nghĩ tới đây, Tần Tang nói. Tiền bối tự mình chuẩn bị tốt. Ta có biện pháp tới cửa vào nội điện rồi. Đến lúc đó chúng ta gặp nhau bên trong nội điện. Có thật không? Vân Du Tử cũng tiếp tục truy hỏi bí mật của Tần Tang, mừng rỡ nói. Quả thật, lão đạo đã bớt đi được rất nhiều việc. Tần lão đệ thật sự là một phúc tướng. Mong rằng lần này cũng có thể suôn sẻ như lần trước. Tần Tang gật đầu một cái, nóng lòng nói. Tiền bối mau nói cho ta biết một chút về thông tin dáng vân tử quả đi. Lúc này, Vân Du Tử mới nhớ ra, ngưng cười, nghiêm nghị nói. Tử vi cung có dáng vân tử quả là thật, nhưng ta phải nhắc nhở lão đệ một câu. Nếu như ngươi kết đan thất bại, chuyến này tạm thời là để dò đường trước, không nên cưỡng cầu. Chờ ngươi kết đan thành công, đợi lần sau tử vi cung mở ra thì lại đến tham dự tranh đoạt. Bởi vì người tranh đoạt quả này với ngươi là đại yêu thiên yêu khâu yêu đan kỳ. Có lẽ không chỉ có một con. Hương thơm tràn ngập căn phòng, cửu huyễn thiên lan, duyên dáng kiều diễm. Tần Tang ngồi bên cạnh ao ngọc, vô thức dùng ngón tay khuấy động dòng nước trong ao ngọc. Mơ màng nhớ lại những gì hắn vừa nói với Vân Du Tử. Khôi phục căn cơ chỉ là một trong những công hiệu của dáng vân tử quả mà thôi. Đối với tu sĩ khác, nhất là yêu thú mà nói, cũng là thiên tài địa bảo nhất định phải có được. Vân Du Tử ở sư môn nhận được một tin tức không biết là thật hay là từ trước tới nay Thái Ất Đan Tông vẫn rất quan tâm tới những loại linh dược vậy. Nên cho dù là thật hay giả thì họ đều sẽ tụ tập tại sư môn. để xác nhận, đầu tiên hắn đã nằm vùng ở Ngự Linh Tông, quản lý Tiên Yêu Thành mấy năm. Tiên Yêu Thành là tòa thành tu tiên lớn ở Tiểu Hàn Vực mà gần Thiên Yêu Khâu nhất. Nghe nói là được Thiên Yêu Khâu ủng hộ, là nơi kết nối giữa Thiên Yêu Khâu và Tiểu Hàn Vực và tu tiên giới. Từ đó có thể thấy Ngự Linh Tông thân thiết với Thiên Yêu Khâu đến mức nào. Cuối cùng, Vân Du Tử còn gia nhập cả thương đội, lẻn vào Thiên Yêu Khâu mấy lần. Mặc dù hắn kể rất qua loa, sơ sài, nhưng Tần Tàng có thể tưởng tượng được những trải nghiệm này chấn động lòng người đến mức nào. Từ xa xưa, người và yêu đã rất khó để cùng tồn tại, không phải chỉ là vì thành khiến. Bởi vì nguyên nhân này nên Vân Du Tử mất nhiều năm như vậy mới có thể xác định được dáng Vân Tử Quả thật sự tồn tại. Nhưng tình huống cụ thể thì phải tận mắt chứng kiến mới có thể biết được. Vân Du Tử đồng ý sẽ cùng đi một chuyến với Tần Tang trước, sau đó mới đi làm việc riêng của hắn. Có Vân Du Tử giúp đỡ, trong lòng Tần Tang cũng vẫn không tự tin lắm. Đại yêu Thiên Yêu Khâu yêu đan kỳ, không phải là yêu thú ngu dốt, khờ khạo sống ở nơi sông núi hiểm trở. Những con yêu thú có thể tiếp thu đế lưu tương, mở mang linh trí thì lai lịch đều không tầm thường, chắc chắn phải được kế thừa từ đại yêu nào đó. Dù là thực lực hay là trí tuệ thì đều ngang bằng với tu sĩ kết đan kỳ, tuyệt đối không thể xem thường. Chỉ dựa vào phi thiên dạ xoa để đối phó với một con đại yêu yêu đan kỳ thì gần như không có cơ hội thắng. Huống chi, dáng Vân Tử Quả có thể thu hút không chỉ một con. Dưới tình huống này, cho dù đục nước béo cò thì cũng phải đủ mạnh mới làm được. Vị trí của dáng Vân Tử Quả chắc chắn không thể xem thường. Không có sức mạnh của kết đan kỳ, giống như không có khả năng yên lặng xông vào ngay dưới con mắt của đại yêu yêu đan kỳ. Chính vì vậy, Vân Du Tử mới khuyên Tần Tang cứ giữ bình tĩnh. Lần này đi vào Tử Vi Cung chủ yếu là thăm dò nơi sinh trưởng của dáng Vân Tử Quả, đồng thời tìm kiếm phương pháp phá giải cấm chế. Đợi sau khi đột phá kết đan kỳ, tuổi thọ kéo dài thêm hơn 300 năm, nhất định có thể đợi đến lần Tử Vi Cung mở ra tiếp theo. Trong khoảng thời gian đó, hắn có thể lên kế hoạch cẩn thận, chi tiết, chuẩn bị đầy đủ, khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng ai biết được lần Tử Vi Cung mở ra tiếp theo là lúc nào? Thời điểm Tử Vi Cung mở ra không hề cố định, nó có quan hệ mật thiết với linh triều của chiến trường cổ tiên. Nhanh thì hơn 100 năm, chậm thì hơn 300 năm. Thời gian dài như vậy đủ để căn cơ của hắn hồi phục hoàn toàn, có khi vượt qua cả kết đan kỳ. Đương nhiên, nếu lần này Tử Vi Cung mở ra trước khi hắn đột phá kết đan kỳ thì mọi chuyện sẽ khác. Bản thân hắn sẽ có thêm 2 kiện pháp bảo, phi thiên dạ xoa ít nhất cũng đủ tư cách tham gia một trận chiến. Tần Tang ngửa đầu lên nhìn mái vòm của động phủ, từ từ thở ra một hơi, lập tức xóa bỏ những suy nghĩ linh tinh vớ vẩn ra khỏi đầu, không cho những tạp niệm này làm ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn, tránh để những thứ đó cản trở hắn đột phá kết đan kỳ. Bởi vì có linh tuyền nên linh lực trong động phủ vô cùng nồng nặc. Cho dù hiện tại Tần Tang là kết đan kỳ cũng đủ để chống đỡ hắn tu luyện, không cần thiết phải bố trí tụ linh trận. Tần Tang phong bế cấm chế trên cửu huyễn thiên lan, sau đó đặt một tấm nệm lót bên cạnh ao ngọc, ngồi khoanh chân nhập định. Mấy năm nay, mỗi lần có cơ hội trở về sư môn, Tần Tang cũng phải đi bảo tháp phong một chuyến, dốc hết sức nghiên cứu những cuốn điển tịch có liên quan tới kết đan cất giấu trong bảo tháp phong. Nếu như có cơ hội thỉnh giáo kỳ nguyên thú thì hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.